Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 638, góc truyện audio.com. Đây là một trò thi đấu dựa vào thể lực. Nội dung của trò chơi này đại khái chính là bên nào ngồi được trên ghế trước thì bên đó thắng, đến lúc đó bên thua sẽ bị bên thắng đưa ra yêu cầu xem danh sách bạn tốt trên WeChat hoặc là xem album ảnh trên điện thoại. Yêu cầu này có thể nói đây một sự trừng phạt thật biến thái. Nếu là trước kia, Diệp Sơ Dương cùng Jonathan chắc chắn sẽ lựa chọn chiến thắng. Nhưng lần này tuy rằng Ma Tha cùng một tổ với Ngô Nhan Trạch nhưng người ta tốt xấu gì cũng là một cô gái, nếu chiến thắng thì hơi quá đáng. Hơn nữa Ngô Nhan Trạch vì chiến thắng mà liều mạng để thi đấu. Cuối cùng, người ngồi được trên ghế chính là Ngô Nhan Trạch và Ma Tha. Sau khi thi đấu chấm dứt, Ma Tha chớp chớp mắt với Diệp Sơ Dương và Jonathan, trong mắt cô hiện lên ý tứ cảm tạ hai người bọn họ. Thấy thế, hai người Diệp Sơ Dương và Jonathan cười cười. Được rồi, thắng bại đã định. Vậy xin hỏi Ma Tha và A Trạch muốn thay người xem chúng tôi xem danh sách bạn tốt trên WeChat của Sơ Dương và Jonathan hay là xem album ảnh của bọn họ đây? Lý Ký cười tủm tỉm hỏi. Trong tình huống bình thường, hiện tại cảnh tượng mở màn này đã xem như là một tiết mục cao trào rồi. Diệp Sơ Dương và Jonathan liếc nhìn nhau, sau đó Diệp Sơ Dương véo véo ấn đường tỏ vẻ như rất bất đắc dĩ nói. Jonathan chắc là không có WeChat đâu. Vậy mọi người xem WeChat liền của tôi đi. Nghe vậy, Jonathan lập tức gật đầu. Vậy album xem của tôi. Lúc trước ít nhiều gì cũng đã Diệp Sơ Dương nhắc nhở, nên album ảnh của Jonathan đã được xử lý qua, nên lúc này xem album ảnh cũng không có gì vấn đề gì. Nghe Diệp Sơ Dương và Jonathan nói vậy, Lý Ký đưa ánh mắt qua nhìn hai người Ngô Nhan Trạch và Ma Tha. Ma Tha không có ý kiến gì. Ngô Nhan Trạch cảm thấy danh sách bạn tốt WeChat không thú vị bằng album ảnh. Nhưng nếu Diệp Sơ Dương đã nói vậy, hơn nữa Jonathan cũng không phản đối. Anh ta tự nhiên cũng không thể nói gì được, cho nên Ngô Nhan Trạch cũng chỉ có thể gật đầu. Vì thế hai người Diệp Sơ Dương và Jonathan đều đưa điện thoại mình cho Lý Ký. Điện thoại của Diệp Sơ Dương toàn bộ màu đỏ, vừa được chiếu lên trên màn hình lớn, đám người Jonathan đều sửng sốt một chút. Nếu bọn họ không nhìn lầm, thì cái điện thoại này hẳn là hàng tự thiết kế, cũng không nhìn ra là điện thoại của hãng nào, nhưng bất luận chất lượng hay là hình dáng, đều không giống điện thoại cho lắm. Lý Ký nhìn điện thoại trong tay, anh ta tự hỏi vẫn nên là hỏi một chút. Từ cái di động này chúng ta liền có thể nhìn ra được kỳ thật Diệp công tử chúng ta một không nghèo một chút nào cả, không chừng còn là người có nhiều tiền nữa đó. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Diệp Sơ Dương không khỏi run rẩy một chút. Bản thân cô cũng không để ý lắm về chuyện này. Cái điện thoại này là Diệp Tu Bạch cho cô, bên trong có chức năng định vị, là mẫu áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhất. Dưới sự trêu chọc của Lý Ký, Diệp Sơ Dương bất đắc dĩ cong môi, nhưng cũng không có giải thích gì. Lý Ký cũng nhân cơ hội mở ra WeChat của Diệp Sơ Dương ra, kết quả vừa liếc mắt một liền nhìn thấy đoạn hội thoại mới nhất. Trên khung chat ghi hai chữ chú út. Trong hiện trường đông đảo fan của Diệp Sơ Dương nghe đến hai chữ này, trong nháy mắt liền trở nên ồn ào. Từng trận thét chói tai vang lên làm cho bọn người Lý Ký không khỏi sửng sốt một chút. Góc truyện audio.com. Trước khi ghi hình, Lý Ký theo thói quen cũng điều tra qua tư liệu của các vị khách quý, nên đối với Diệp Sơ Dương tự nhiên anh ta cũng đã điều tra qua. Bởi vậy, anh ta cũng biết vị chú út này của Diệp Sơ đối với Diệp Sơ Dương có ý nghĩa như thế nào. Nên giờ đây, anh ta thâm thúy mà nhìn về phía Diệp Sơ Dương. Cách chương.